bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 15, tông môn điều kiện. Gocchuyenaudio.com. Tấm gương này, tên là Huyền Quang Bảo Kính, là một kiện thánh cấp pháp bảo linh khí. Dựa theo Tần Phong trí nhớ kiếp trước, cái này cùng kia trong tiểu thuyết Kính Chiếu Yêu có dị khúc đồng công chi diệu. Trên trận mấy ngàn vị đệ tử, thay nhau ra trận, cần từ tấm gương này trước mặt đi qua. Mỗi một vị đệ tử từ trước mặt đi qua, tại tấm gương bên trong, đều sẽ bày biện ra mấy dòng chữ mắt, có cốt linh, có tu vi, khảo thí đang không ngừng tiến hành, liên tiếp lấy khảo nghiệm mấy trăm vị đệ tử, nhưng như cũ không có phát hiện vị kia thần bí đệ tử. Cái này khiến rất nhiều phong chủ cùng trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Cái này Huyền Quang Bảo Kính có thể hay không xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng kia thanh huyền kiếm thánh lại hết sức khẳng định, cái này Huyền Quang Bảo Kính là không thể nào phạm sai lầm. Nếu là có người không tin, đại khái có thể đem tự thân tu vi áp chế, sau đó tự thân lên đi khảo thí một phen, sau đó lại lục tục ngo ngoe khảo nghiệm trăm vị đệ tử. Như cũ không được quà, lúc này liền có phong chủ không nhẫn nại được, để lão phu nhìn xem cái này Huyền Quang Bảo Kính phải chăng có sai lệch. Cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đây là thứ 11 chủ phong chủ, hắn đem một thân tu vi áp chế ở khai linh cảnh. Sau đó chậm rãi đi lên đài, cong, Huyền Quang Bảo Kính bên trong bày biện ra mấy chữ, tu vi, chấn hư cảnh thất trọng, cốt linh, 4100 năm, toàn trường một mảnh xôn xao, 4100 tuổi a, cái tuổi này. Thậm chí so Thái Hành Kiếm Tông khai sáng thời gian còn sớm lâu một chút. Bất quá cái này cũng chứng nhận một việc, cái này Huyền Quang Bảo Kính cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn mới đã đem tu vi áp chế ở khai linh cảnh. Nhưng lúc này đi đến Huyền Quang Bảo Kính trước mặt, hết thảy đều không chỗ che thân, lộ ra nguyên hình, tốt, cái này Huyền Quang Bảo Kính không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục, nhìn thấy cái này Huyền Quang Bảo Kính huyền diệu như thế. Tần Phong trong lòng bồn chồn, trong lòng không ngừng mặc niệm nói. Đại đạo nội liễm quyết, hết thảy phải xem ngươi rồi. Mấy ngàn người khảo thí, một mực tiếp tục đến ban đêm, mặt trời lặn nguyệt ra, thanh nhã như sương ánh trăng bên trong. Một gốc thương thiên đại thụ tại vang xào xạt, bụi cây thấp bên trong. Nở rộ tuyết trắng linh tiêu vào chiếc xạ kia ánh sáng nhu hòa. Ánh trăng như nước, lẳng lặng địa vẩy xuống. Toàn bộ sơn xuyên đại địa giống bao phủ một tầng thật mỏng ngân sa. Ánh trăng nhu hòa giống như sợi thô, nhẹ đồng đều như lụa mây bay. Vây quanh doanh doanh hạo nguyệt từ từ mà thăng. Thanh huy đem chung quanh chiếu thành một vòng ánh sáng rực rỡ vòng. Có sâu mà cạn, như có như không, tối nay. Tuyết vậy mà ngừng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cuối cùng đã tới Tần Phong đi lên khảo nghiệm, Tần Phong cắn răng một cái, âm thầm đem đại đạo nội liễm quyết thôi động đến cực hạn. Huyền Quang Bảo Kính lại vận chuyển, tất cả mọi người ngừng thờ, dù sao Tần Phong là vị cuối cùng tiến hành khảo nghiệm đệ tử. Tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn, trước đó phát ngôn bừa bãi những đệ tử kia. Phải chăng muốn ao phân ngâm trong bồn tắm, dựng ngược tiêu chảy, liền nhìn Tần Phong, Huyền Quang Bảo Kính lần này vận chuyển, tựa hồ muốn so trước đó muốn lâu một chút, trước đó đệ tử khác khảo thí thời điểm, ngắn bất quá hai hơi thời gian, dài không cao hơn năm hơi thời gian, liền có thể đạt được kết quả, nhưng Tần Phong khảo thí, 10 hơi đã qua, như cũ không có đạt được kết quả, Thái Hành Kiếm Tông chư vị phong chủ. Thậm chí là Bạch Kiếm Thần cùng kia thanh huyền kiếm thánh cũng không khỏi đứng dậy. Trông mòn con mắt, chờ mong kết quả khảo nghiệm, ung dung ở giữa, Huyền Quang Bảo Kính tựa hồ đình chỉ vận chuyển, tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng, kết quả là muốn ra sao? Tất cả nín thở ngưng thần, chờ đợi kết quả xuất hiện, toàn trường yên tĩnh im ắng, yên tĩnh thậm chí có thể nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. Ầm, ầm, ầm, ngay tại tất cả mọi người coi là kết quả muốn lúc đi ra. Kia Huyền Quang Bảo Kính vậy mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lại bắt đầu vận chuyển lại, Huyền Quang Bảo Kính tại ông tác hưởng, tựa như tại siêu phụ tải vận chuyển, toàn bộ mặt kính đều tại di rào run run. Loại tình huống này trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người nhận định, cái này thần bí đệ tử chính là Tần Phong. Không có chạy, nếu không cái này huyền quang bảo kính như thế nào như thế dị thường. Huyền quang bảo kính đã vận chuyển tới cực hạn. Thanh huyền kiếm thánh đột nhiên ánh mắt biến đổi. Nhanh, ngừng vận chuyển, nhưng vẫn là chậm một bước. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, kia huyền quang bảo kính lại ầm vang nổ tung tới. Mặt kính nát một chỗ. Bất quá tại cái này huyền quang bảo kính nổ tung trước một nháy mắt. Rất nhiều tu vi tương đối cao người đều nhìn thấy trên mặt kính bày biện ra tới chữ. Tu vi, luyện thể cửu trọng, cốt linh, 18 năm, người bên ngoài có thể thấy cảnh này. Thanh huyền kiếm thánh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bất quá, lúc này hắn lại là có khác đam chiêu. Trận này khảo thí, không giải quyết được gì. Thanh huyền kiếm thánh lại là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Vốn nghĩ đem cái này thần bí đệ tử tìm ra. Thật tình không biết, kia thần bí đệ tử không tìm được. Mình ngược lại là tổn thất một kiện thánh cấp pháp bảo linh khí. Quả nhiên là càng nghĩ càng thua thiệt, càng nghĩ càng giận, bất quá, cũng không phải một điểm thu hàng đều không có. Tối thiểu nhất, hắn có hoài nghi đối tượng. Cái này Tần Phong, tại khảo thí thời điểm, vậy mà đem huyền quang bảo kính cho hư hại. Bạch kiếm thần mà một mặt yêu sầu, cái này thần bí đệ tử không tìm được, còn làm hư thánh nhân một kiện thánh khí. Nếu là đối phương truy cứu, cái này nên làm thế nào cho phải, thực sự không có ý tứ. Cái này huyền quang bảo kính, thanh huyền khoát tay áo. Không sao, cái này huyền quang bảo kính nát liền nát, đã không cách nào tìm tới cái này thần bí đệ tử. Đó chính là ta không có duyên với hắn. Đã vô duyên, vậy cũng không cưỡng cầu được. Ngoài miệng nói như vậy, lại bí mật truyền âm cho Bạch Kiếm Thần. Bảo hắn biết, đã cái này thần bí đệ tử không chịu ra. Vậy liền nghĩ biện pháp để chính hắn ra. Tỉ như, cho điểm lợi ích, Bạch Kiếm Thần bị một câu điểm tỉnh. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thần bí đệ tử không chịu ra. Vậy liền cho hắn đầy đủ chỗ tốt. Tại sao phải sợ hắn không chịu ra? Nhưng ngay cả huyền quang bảo kính đều không thể khảo thí ra cái này thần bí đệ tử là người phương nào. Cái này thần bí đệ tử thật tồn tại. Bạch kiếm thần trong lòng cũng đang đánh dấu chấm hỏi. Bạch kiếm thần dừng một chút. Chúng ta tông môn có một vị đệ tử thiên tài. Tuổi còn trẻ, tu vi chấn hư bát trọng. Kiếm đạo cảnh giới, càng là đạt đến kiếm tâm. Như thế kỳ tài ngút trời. Là ta thái hành kiếm tông chi đại hạnh. Cho nên tông môn dự định toàn lực phun trồng tên đệ tử này. Chỉ cần hắn có nhu cầu, tông môn tất nhiên hữu cầu tất ứng. Cho nên, ta hy vọng tên đệ tử này có thể tự mình đứng ra. Để mọi người thấy phong thái. Tiếng nói vừa dứt, các vị đệ tử nhao nhao lẫn nhau quan sát. Nhìn xem vị này đệ tử đến tột cùng là người phương nào. Tần Phong như cũ bất phi sở động. Liền điểm ấy lợi dụ liền muốn gạt ta ra, cái này thái hành kiếm tông có thể cho ta cái gì tài nguyên tu luyện? Chẳng lẽ ta cầu lấy rút kiếm tu luyện mạnh lên hắn không thơm? Bạch kiếm thần mở ra điều kiện như vậy, cái này thần bí đệ tử như cũ chưa hề đi ra. Cái này khó tránh khỏi để hắn có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, bạch kiếm thần lại thêm thẻ đánh bạc, ta cùng thanh huyền kiếm thánh tự mình cũng thương lượng qua. Chỉ cần hắn chịu ra, đem thu hoạch được thánh nhân tự mình chỉ điểm, càng có thể trở thành hắn quan môn đệ tử, toàn trường một mảnh xôn xao, ngay cả thánh nhân cũng ném ra ngoài cành ô liu, không ít đệ tử xì xào bàn tán, thánh nhân thu đồ à, cái này nếu là ta khẳng định liền ra, Tần Phong như cũ xem thường, thánh nhân rất đáng gờm, Tần Phong tự tin, chỉ cần lại cho hắn 10 năm thời gian. Cái này thánh nhân cảnh giới, hắn cũng là có nắm chắc có thể chạm đến. Hết chương.